Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607, chương 1611, mạnh mẽ mới để cho người nhớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn quỳ đầy đất bộ lạc tộc nhân. Lý Trí quay đầu nhìn về biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh nhìn sang. Không tiếng động hỏi, cái này chính là không có quy thuận, thành chủ thần, bộ lạc. Còn không có dùng lý trí nói cái gì điều kiện đâu. Chỉ là chỉ, thành chủ thần, phương hướng, liền quỳ đầy đất, Thúy Thanh nhún vai một cái. Hơn nữa, thật giống như còn lườm một cái. Không tiếng động đang trả lời trước lý trí. Lão nương làm sao biết? Vĩ đại sứ giả, ta cùng nguyện ý quy thuận. Ông già thanh âm mang run rẩy và khẩn cầu nói. Lý trí nhìn đối phương, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, cười khổ lắc đầu một cái. Nhất định là mình địa phương nào không có hiểu rõ. Hắn nơi nào biết, thật ra thì xế chiều hôm nay, chu vi vạn dặm bên trong, toàn bộ không thuộc về thành chủ thần, bộ lạc, cũng nhận được thông điệp cuối cùng. Đi, lý trí kêu Lý Noãn Xuân và biến dị trái lựu mẫu cây. Bước lên xe gắn máy đi xa, bọn họ lưu lại, chỉ hồi để cho người cái bộ lạc này càng thêm bất an. Còn không bằng bây giờ liền rời đi. Có lẽ, có ít thứ nếu mình đã dặn dò đi xuống, Đại Kiều bên kia sẽ xử lý tốt hơn. Mình cũng không cần phải quan tâm nữa. Lão bản, ngươi là muốn nhận phục cái bộ lạc này sao? Trên xe gắn máy, Lý Noãn Xuân tựa vào lý trí trong ngực. Kinh ngạc hỏi, lý trí lắc đầu cười khổ, nói, ta phải nói mình liền muốn hạ đi đi thăm một chút. Các ngươi sẽ tin tưởng ta nói sao? Chỉ là đơn thuần hạ đi đi thăm một chút. Không riêng gì Lý Noãn Xuân đầu óc bên trong, dù là sau lưng biến dị trái lựu mẫu cây cũng nghĩ tới ba chữ. Gạt quỷ hả? Ai sẽ tin tưởng hắn nói? Lý trí nhún vai một cái. Cười khổ vậy không giải thích cái gì, bởi vì hắn thật chính là suy nghĩ một chút đi xem. Mặc dù là không có quy thuận, thành chủ thần, bộ lạc, nhưng vậy chưa chắc đã là kẻ địch à. Các ngươi nói, ta như thế nào mới có thể làm cho cái này mảnh xứ sở người cũng nhớ ta ư? Lý trí hỏi nhỏ, nói cũng không biết là hỏi trước mặt ngồi Lý Noãn Xuân, hay là hỏi ngồi phía sau biến dị trái lựu mẫu cây. Như thế nào mới có thể làm cho cái này mảnh xứ sở mọi người cũng nhớ ngươi? Lý Noãn Xuân cầm lý trí nói lặp lại lần sau đó. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Cho bọn họ ăn, uống, có thể để cho bọn họ chủng tộc kéo dài tiếp. Như vậy, bọn họ có lẽ liền sẽ nhớ ở ngươi chứ. Cuối cùng là hỏi câu. Bởi vì Lý Noãn Xuân vậy không dám khẳng định, lý trí làm như vậy sau này, có phải là mọi người hay liền sẽ nhớ hắn? Người, bản thân chính là dễ quên. Ta cảm thấy sẽ không? Biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh, không cùng lý trí nói chuyện, trước phía sau tiếp lời nói. Lý trí nói, tại sao sẽ không? Bởi vì coi như ngươi không xuất hiện, bọn họ cũng không có chết đói. Vừa vặn ngược lại, ngươi đến, cho bọn họ mang tới thay đổi. Chưa chắc đã là bọn họ mong muốn. Thúy Thanh dửng dưng nói, người khác cho, chưa chắc đã là người khác mong muốn. Lý trí hơi nhíu mày, không thể không nói, bụi cây này biến dị trái lựu mẫu cây nói đạo là đặc biệt có triết lý tính. Như thế nào mới là bọn họ mong muốn đâu? Lý trí khiêm tốn thỉnh giáo. Thúy Thanh lắc đầu nói, ngươi chỉ là muốn cái này mảnh xứ sở người cũng nhớ sự tồn tại của ngươi. Theo bọn họ muốn cái gì? Có quan hệ sao? Lý trí lăng hạ, theo bản năng hỏi ngược lại, không có quan hệ sao? Không có quan hệ, chỉ cần ngươi mạnh mẽ tới trình độ nhất định, như vậy mảnh xứ sở, thậm chí mọi người cũng sẽ nhớ ngươi, bởi vì ngươi mạnh mẽ. Bởi vì tất cả tên yếu chỉ sẽ tuân theo và sùng bái cường giả, cho nên coi như ngươi ân huệ ở hơn, nếu như ngươi không đủ cường đại cũng cũng sẽ không để cho cái này mảnh xứ sở người người trên nhớ ngươi. Chí ít không phải là mọi người cũng sẽ nhớ ngươi, người biết ân tồn tại, nhưng không phải là tuyệt đối. Thúy Thanh dửng dưng nói, để cho tất cả mọi người cảm ơn, rất khó làm được. Ngươi có thể thi huệ tại người, nhưng không muốn vọng tưởng tất cả mọi người đều nhớ ngươi. Mọi người sẽ niệm tình ngươi tốt, lòng người là dễ quên, cũng không tất cả mọi người đều hiểu được cảm ơn. Ngươi giỏi thay đổi, lòng người càng không chắc chắn, chỉ có mạnh mẽ mới sẽ để cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ, bởi vì mọi người cũng không có biện pháp không đi nhớ ngươi. Mạnh mẽ sao? Lý Trí cầm cái này hai chữ, lại đang trong miệng thì thầm lần. Không sai, mạnh mẽ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, không chỉ là người sẽ nhớ ngươi. Cái này mảnh xứ sở bên trong các sinh linh, chỉ cần nghe nói qua ngươi tên chữ, cũng sẽ nhớ ngươi. Thúy Thanh gật đầu nói trước, không thể không nói, ngày hôm nay, bụi cây này biến dị trái lựu mẫu cây quả thật cho Lý Trí lên một giờ học. Để cho người ấn tượng rất sâu một giờ học. Ta hiểu ý, Lý Trí gật đầu một cái, còn như rõ ràng liền cái gì, người khác liền không biết được. Lý Noãn Xuân tựa vào Lý Trí trong ngực, không có chen miệng, cũng không có đi suy nghĩ bậy bạ những vấn đề này. Bởi vì những chuyện này đối với nàng mà nói, quá mức xa vời, dùng tế bào não đi suy tính những thứ đó, hoàn toàn thuộc về lãng phí. Nàng chỉ biết là mình bây giờ dựa vào ở người đàn ông này trong ngực, rất thoải mái, rất thích ý, để cho nàng trong lòng tràn đầy vui sướng, dị thường cao hứng, cái này là đủ rồi. Hàng không vũ trụ người xe gắn máy ở bên ngoài đi vòng vo 2 tiếng. Lý Trí mới mang Lý Noãn Xuân và biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh trở về. Ngược lại là không phát sinh cái gì bất ngờ. Vậy không có thấy cái gì không có mắt, dám tới đây tìm phiền toái sinh vật. Các ngươi đi làm mà rồi. Xe gắn máy mới vừa rơi xuống, Thôi Diễm Phi liền đi ra. Cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ cũng sắp có thể xuyên lừa. Giận trợn mắt nhìn Lý Trí các người hỏi, nhất là đi theo Lý Trí bên người đầu chọc nhỏ Lý Noãn Xuân và biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh. Vào lúc này nàng đều cảm giác kẻ ngu này cũng sắp không phải mình kẻ ngu rồi. Đi ra ngoài đi vòng vo vòng, Lý Trí cười nói, mang các nàng đi tại sao không mang theo ta? Thôi Diễm Phi hừ nói, đây mới là nàng Thôi đại tiểu thư không chỗ cao hứng. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cái này lúc trở lại không phải không thấy ngươi sao? Tranh cãi, ngươi nói ngươi đi tìm chị Thi Sa nói chuyện phiếm. Hừ, chúng ta ngay tại chị Thi Sa bên ngoài phòng mặt trông nom, căn bản liền không nhìn thấy ngươi đi ra. Thôi Diễm Phi cái miệng nhỏ nhắn cảm thấy lão cao. Ngoạc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan 2 tiếng, lén lút hướng Lý Noãn Xuân nháy mắt, tỏ ý nàng đi về trước. Biến dị trái lựu mẫu cây nhất định là không người nào dám tìm nàng phiền toái. Nhưng là đầu chọc nhỏ liền không nhất định rồi. Lý Noãn Xuân nhìn Thôi Diễm Phi mắt, trên mặt lại khôi phục bộ kia ung dung diễn cảm. Hướng Lý Trí gật đầu một cái, như không có chuyện gì xảy ra đi. Từ đầu chí cuối biểu hiện đều rất thở mạnh. Lý Trí gãi đầu một cái. Được mà, mình quên mất đám nữ nhân này bên trong cũng chưa có một ly là đèn cạn dầu à. Ai mềm yếu? Vậy chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không? Lý Trí phối cười nói. Thôi đại tiểu thư nổi giận, hắn cũng chỉ có thể tạm tránh Kỳ Phong mang. Thật? Thôi Diễm Phi ánh mắt sáng lên, rất nhanh lại đem tiểu não ngóc lên. Hừ nói, ngày mai phải bồi ta chơi một ngày mới được. Điển hình nóng nảy tới nhanh, đi cũng nhanh. Thôi ra đại tiểu thư có lúc quả thật rất bá đạo, nhưng là người ta một cái làm tốt vô cùng, đó chính là chưa bao giờ khi dễ người. Phải, một ngày liền một ngày. Lý Trí phối cười gật đầu đáp ứng. Thôi Diễm Phi lúc này mới lại hi cười lên. Cao hứng nói, cái này còn kém không nhiều. Được rồi, tha thứ ngươi. Lý Trí nhún vai một cái. Mọi người một khối đi vào bên trong. Lão bản, Lý Trí nhìn đối diện đi tới Đại Kiều và Giao Chỉ Nhược. Gật đầu nói, tới thật đúng lúc, ngươi không đến ta còn muốn để cho người đi tìm ngươi đâu. Đại Kiều hỏi, có chuyện gì gấp sao? Lý Trí lắc đầu cười nói, việc gấp ngược lại là không có, chỉ là có chút ý vượng. Đi vào trong nói. Thành chủ thần, trung tâm nhất địa vực, chính là lớn Kiều nhà. Bất quá vào lúc này, nơi này đã biến thành trung tâm thành phố, phủ thành chủ, hơn nữa thành Lý Trí, địa bàn. Ở Lý Trí trước mặt, liền Đại Kiều tự mình đều là Lý đại thiếu gia, tư nhân, tài sản. Nơi đó còn có cái gì mình, địa bàn, à. Trong phủ thành chủ, Lý Trí gọi mọi người tất cả ngồi xuống. Lãnh đạo chủ yếu, Đại Kiều, Giao Chỉ Nhược, biến dị trái lựu mẫu cây. Thôi Diễm Phi, Điền Cơ, Bạch Dược Nhi các người đều ở đây. Lý Trí nhìn lướt qua sau đó, lại phân phó người cầm, Thi Sa, kêu tới đây. Mặc dù Thi Sa cái này sẽ rõ ràng biểu thị ra, mình không muốn xen vào chuyện gì, nhưng là Lý Trí nhưng cảm thấy, không thể để cho nàng như vậy, thanh nhàn, trước à. Quá thanh nhàn nói, sẽ đem người cho đợi lười. Huống chi, Thi Sa năng lực ở nơi nào bày đâu, buông tha tới làm bình hoa, đó mới kêu lãng phí đâu. Mọi người đều đến, vậy chúng ta liền mở hồi lâu. Thi Sa xem đột nhiên cắt đứt Lý Trí, mỉm cười nói, không có cũng đến, ông chủ muốn họp nghị. Hẳn Cầm Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, chị Ô cùng những người này cũng kêu đến. Dù sao chỉ đối với chúng ta nói, và hơn đối với mấy người nói, đối với lão bản mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nói bên ngoài ý, ngươi cũng cầm ta kéo qua. Tại sao phải cầm người khác rơi xuống? Dù sao một con dê là thả, một đám dê cũng là thả. Làm sao không đem tất cả mọi người đều kêu đến, nghe theo ngươi dạy dỗ đâu? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc nói, Thi Sa nữ sĩ nói đúng. Người đến, đi cầm còn dư lại, sừng lớn sắc, vậy mời đi theo. Người chung quanh, lén lút không khỏi lừa một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyensv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.